Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 579, liền làm thịt lưỡng boss. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Nico Crazy Sat. Tại Tô Nhiên một tiếng quát lớn, vượng tài vội xông, tốc độ trong chớp mắt đạt đến 180 bước, thiếu chút nữa cầm Tô Nhiên từ chó trên lưng bỏ rơi. Bành, bành, khổng lồ con kiến dùng sức mạnh hữu lực chân trước coi như vũ khí, đánh hướng vọt tới Tử Linh Khô Lâu, đáng tiếc công kích quỹ tích quá mức rõ ràng, bị vượng tài toàn bộ tránh thoát, chân trước oanh trên mặt đất tạo thành hai tiếng bạo vang dội. Đạp đạp đạp, vượng tài thế xông không giảm, mấy cái biến hướng liền đi tới con kiến trên lưng, bóng loáng con kiến lưng có một cái hình tròn đường cong, rất khó ở phía trên đứng vững, có thể vượng tài lại không tồn tại loại này băn khoăn, bàn chân của nó bắt rất nhanh, này con kiến boss như thế nào vung đều vung không hạ xuống. Tô Nhiên cũng không có nhàn rỗi, đi lên liền kích phát một chiêu hỏa cầu thuật kích xạ hướng con kiến kia đầu của to lớn. Phanh, hỏa cầu bùng nổ tạo thành 330 điểm tổn thương giá trị. Bạo tạc tạo thành thế xông để cho này to lớn con kiến nhào trên mặt đất xung đột ra hỏa tinh tử. Chít chít, huyết sắc đại biên bức lao xuống, bén nhọn chói tai sóng âm phát ra trùng kích muốn đem Tô Nhiên từ con kiến lưng thượng oanh rơi xuống. Cảm nhận được phía trên pháp thuật ba động, vượng tài không có lựa chọn ngạnh kháng, liên tục hai cái nhảy, liền vọt ra sóng âm phạm vi công kích này đạo sóng âm công kích toàn bộ đánh vào con kiến lưng, đáng thương khổng lồ con kiến vừa mới đứng lên, lại bị nện ngã xuống đất, gương mặt cùng mặt đất lần nữa tới cái tiếp xúc thân mật xung đột. Tiểu gia hỏa, vậy mới tốt chứ? Tô Nhiên nhịn không được tán thưởng một tiếng, hắn này là lần đầu tiên cưỡi chó tác chiến, không nghĩ tới sẽ như thế thuận lợi. Có vượng tài này xuất sắc năng lực phản ứng, liền quần pháp cũng có thể tránh né đi qua, vấn đề về an toàn đã không cần chính mình lo lắng, chuyên tâm đi phát ra là được. Gâu gâu, vượng tài làm ra đáp lại, sức mạnh lại càng là 10 phần, mang theo Tô Nhiên lần nữa xông ra ngoài, mục tiêu còn là này hình thể hắc sắc khổng lồ con kiến boss. Tiểu gia hỏa, hấp dẫn biên bức hỏa lực khiến chúng nó đến tự giết lẫn nhau. Tô Nhiên đỡ đòn nghịch phong áp lực đối với vượng tài hô, cũng chỉ huy hắn triệu hoán khô lâu cùng xa khôi lỗi đem con kiến boss cho bao vây lại, dùng để hấp dẫn khổng lồ cừu hận của con kiến giá trị, cũng hạn chế di động của nó. Về phần phân thân hắc ám cốt sư, thì nổi lên sư giống công, đều huyết sắc biên bức hạ thời điểm, liền giống thượng một cúng họng. Chia xong công nhân, Tô Nhiên lại bắt đầu hắn chuyên tâm phát ra, hắn mục tiêu lần này là phía trên kia đại biên bức, chỉ cần có thể đem nó từ phía trên thượng oanh hạ xuống, kia trận chiến đấu này liền nhẹ nhõm nhiều. Đáng tiếc chính là, biên bức loại động vật này nghe âm thanh mà biết vị trí, năng lực né tránh tương đối mạnh, Tô Nhiên liên tục kích phát 3 lần hỏa cầu cũng bị nó cho tránh thoát. Giống, tại Tô Nhiên bày mưu đặt kế, phân thân sư giống công đột nhiên phát ra, sóng âm lên như diều gặp gió, hăng hái xông về phía kia biên bức boss. Chít chít, đối mặt bọn này pháp chiêu thức này huyết sắc biên bức lần này lựa chọn cứng đối cứng, dồn dập tiêm kêu ra tiếng, cánh liên tục chớp động, sóng âm công kích lại lần nữa thành hình, hai đạo ánh sáng ầm ầm va chạm ra. Oanh, gocchuyenaudio.com. Một đạo sóng khí nhanh chóng sinh thành, hướng phía bốn phương tám hướng tản đi, biên bức boss nhanh chóng hướng một bên chợt hiện đi, thật không nghĩ đến, một khỏa hỏa cầu xuất hiện ở phi hành của nó quỹ tích bành một tiếng, tại kia trên người nổ vang. Ngay trong nháy mắt này, biên bức cân đối bữa mắt thiếu chút từ không trung té xuống. Quả nhiên có thể thực hiện, một kích đắc thủ Tô Nhiên lộ ra thần sắc hưng phấn, bị tạp âm một đám nhiễu, biên bức trốn tránh năng lực sâu sắc hạ thấp, cái này chính là nghe âm thanh mà biết vị trí nhược điểm A, thế nhưng là không đợi Tô Nhiên tiếp tục ra tay, này huyết sắc biên bức lại phát điên, sóng âm công kích liên tục kích phát, đánh hướng phía dưới đáng giận Tử Linh, như muốn trực tiếp đương trường hành hạ đến chết. Thế nhưng là, vượng tài tự nhiên sẽ không để cho biên bức thực hiện được linh hoạt như con khỉ tại con kiến boss xung quanh chạy tới nhảy xuống, những cái này sóng âm công kích đều không ngoại lệ, tất cả đều đánh vào này khổng lồ con kiến trên người, đáng thương con kiến không có mang minh bạch tình huống, liền bị công kích lượng máu đi từ từ cọ xuống hàng, rất nhanh đã qua nửa. Tô Nhiên triệu hoán các sủng vật dốc hết sức công kích tới con kiến boss, hắc ám cốt sư cũng đã gia nhập chiến trường, cướp đoạt nổi lên còn thừa không nhiều lắm sinh mệnh giá trị. Này con kiến boss liên tục gặp công kích nhất thời lâm vào nổi giận trạng thái, trên đỉnh đầu râu giống như lệ cây roi, ba ba ba rút hướng phía dưới Tử Linh Khô Lâu, thân thể hóa thành tăng, ầm ầm đụng đánh tới trước người Tử Linh, từ trên người kia nghiền ép tới, lấy phát tiết trong nội tâm kia cổ lửa giận. Tại con kiến boss bạo động Tô Nhiên thanh đồng khô lâu nhất thời nát ba con, bất quá không ảnh hưởng đại cục lần nữa đêm này đã không còn chút sức lực nào con kiến cho bao vây lại Tô Nhiên ban thưởng một triệu u minh tử hỏa khống chế được con kiến boss hành động lực tại triệu hoán sủng vật điên cuồng phát ra, này đáng thương con kiến boss xuất hiện còn không có 10 phút liền một tiếng ầm vang té ngã trên đất trở về đại tự nhiên ôm ấp hoài bão. Chít chít, Biên bước boss thấy đồng bạn của nó ngủm, lại càng là tức giận, tần suất công kích nhanh hơn nhiều, tất cả không gian bị sóng âm cho che kín, liền mắt thường cũng có thể thấy được không khí nếp uốn, có thể thấy những cái này sóng âm tụ tập cùng một chỗ uy lực có bao nhiêu. Vèo, Tô Nhiên trở tay chính là một chiêu hỏa cầu tại Vượng Tài tránh né sóng âm công kích thời điểm kích phát ra rồi, không nghĩ tới, lần này công kích lại gây ra bị động kỹ năng cự, hỏa cầu nhanh chóng biến lớn, thiêu đốt càng thêm tràn đầy, uy lực cũng kế tiếp gia tăng lên không ít. Hỏa cầu gào thét lao ra, xuyên qua sóng âm cách trở tật bắn về phía không trung huyết sắc Biên bức. Chít chít, đã ý thức được chiêu này không giống tầm thường, Biên bức hốt hoảng trốn tránh, lại vô pháp cải biến bị oanh kích đến mệnh vận, tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, chịu không được như thế uy lực Biên bức trực tiếp rơi đập trên mặt đất. Bành, 858, may mắn bạo kích một chiêu cấp thấp kỹ năng hỏa cầu thuật lại bạo phát ra gần nghìn tổn thương, nói ra ai có thể tin. Thừa dịp hắn bệnh muốn mạng của hắn, Tô Nhiên cũng sẽ không lãng phí lớn như thế cơ hội tốt gọi triệu hoán các sủng vật một dỗ dành mà lên, gọi nổi lên gặp rủi ro huyết sắc Biên bức. Góc truyện audio.com, Biên bức trên mặt đất thực lực giảm bớt đi nhiều, thậm chí ngay cả chết đi kia con kiến cũng không bằng, này không có một lát sau, này Biên bức liền hàm oan chết đi, sau khi chết thân thể cuộn tròn thành một đoàn, lại còn không có Tô Nhiên phân thân cốt sư đại. Tại Tô Nhiên mà liều mệnh, hai cái bảo dương thủ hộ boss bị đương trường đánh chết. Lần này chiến dịch Vượng Tài thể hiện ra thực lực tuyệt đối, lập xuống chiến công hiển hách. Ám kim khí thú thực lực không thể khinh thường. Làm rơi đồ, Tô Nhiên hai mắt tỏa ánh sáng nhìn phía dưới bạo đầy đất trang bị, nhảy xuống Vượng Tài trực tiếp chạy tới. Thế nhưng là không đợi Tô Nhiên chạy được Biên bức boss thi thể kia, một cái quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nện rơi trên mặt đất trước Tô Nhiên một bước đi đến thi thể, hự hự gặm nổi lên thi thể. Tô Nhiên bị lại càng hoảng sợ, đợi thấy rõ người đến vì sao yêu, nhất thời ngừng lại bước chân. Thi cốt Ngô Công, cách chương.